đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 5, tức giận gạch dưới ác quỷ nổi dậy. Góc truyện audio.com. Tụi tôi xin lỗi hai bạn nha, tại tụi tôi không để ý. Nhỏ xin lỗi rồi chạy lại đỡ hai nhỏ đó dậy, nhưng hai ả đó lại không biết điều, hất tay nhỏ ra rồi chửi xối xả nó và nhỏ. Tụi bay bị mù hay sao mà đi đụng phải tụi tao? Tụi bay làm hư bộ đồ hàng tiền triệu của tao rồi nói xin lỗi là xong hả? Anna, một trong hai nhỏ đó nói. Bây giờ mày muốn gì? Nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Muốn gì sao? Muốn như thế này nè. Cherry nhỏ đi kế bên Anna nói rồi bay ra tát nó một cái. Bốp, năm dấu bàn tay của nhỏ Cherry đã nằm yên phận đỏ chót trên mặt nó. Lại là họ, lúc nào họ cũng đều không biết điều và họ đã một lần nữa đánh thức con ác quỷ trong người nó trỗi dậy vì họ đã đụng vào điều cấm. Kỵ duy nhất của nó là không ai được đụng vào bất cứ thứ gì trên người nó khi không được cho phép, trừ người thân của nó ra. Ai, mày có sao không? Yun chạy lại nắm tay nó hỏi. Nhỏ hiện đang nắm lấy tay nó. Và nhỏ cảm nhận được rõ sự run trong người nó. Hàn khí của nó càng ngày càng tăng khiến nơi đây trở nên lạnh lẽo. Không lẽ ai, nhỏ lầm bầm, á không được, ai mày đừng giống như lần trước nữa, tao xin mày mà, hu hu. Nhỏ khóc, nhỏ lay lay cánh tay nó nhưng đã muộn mất rồi. Đôi mắt nó giờ đây đã trở nên đỏ ngầu, đỏ một màu tượng trưng cho cái chết bi thương. Hàn khí lúc này càng tăng lên gấp bội. Nó giật phát tay nhỏ ra chạy lại túm cổ áo ả Cherry đánh túi bụi. Còn Anna đứng đó nhưng không dám làm gì vì sợ. Nó giờ đây rất khác bình thường, đã lạnh lùng và tàn nhẫn rồi, bây giờ còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Nó tát ả Cherry hai cái khiến ả ta ngã ra đường. Chưa hết, nó còn nắm tóc nhỏ đó làm nhỏ đó sợ xanh mặt la lên, nhưng chẳng ai dám lại cứu nhỏ đó cả. Nó thì thầm vào tai nhỏ Cherry, mình sẽ còn gặp nhau dài dài nên không cần phải sợ vậy đâu. Tao sẽ không bỏ qua, hẹn gặp lại, hư, nó nhếch mép nói rồi bỏ đi. Cherry thấy nó bỏ đi thì mới dám đứng lên. Mày coi chừng tao, đừng để tao gặp lại mày. Nhỏ đứng đó nãy giờ đang định đi thì nghe được câu này liền quay qua trừng mắt với Cherry. Cherry thấy vậy liền giật mình sợ xanh mặt rồi kéo tay nhỏ Anna đi về. Còn nhỏ sau khi Cherry đi thì nhỏ liền đuổi theo, nó thấy nó đứng dựa trên chiếc xe mô tô tay còn cầm điếu thuốc chờ nhỏ. Ba nói rồi nó kéo ga đi làm nhỏ đứng bơ vơ hít mùi khói xe của nó. Ác ác, mấy giây sau nhỏ hoàn hồn mới lấy xe đuổi theo nó đến ba. Nó và nhỏ bước vào quán ba, cứ như thế nó đạp mạnh cái cửa xuống làm một em cửa phải về với đất mẹ. Dầm, tiếng cánh cửa làm thu hút mọi sự chú ý trong ba, từ đâu có mấy tên lại nói. Mấy cô em đi đâu đây? Thích gây sự chú ý hả? Biến nếu không muốn chết. Nhỏ trừng mắt nói, cô em này đẹp mà gan nhỉ. Thích thì tụi anh cho một đêm. Tao nói biến, nó gần giọng, cô em này láo nhỉ. Lên tụi bay, rồi một đám xúm vào đánh nó và nhỏ. Những tên này đối với nó chỉ hai, nếu muốn chết thì ta chiều vậy. Cộng với những việc làm nó bực bội, nó dồn hết sức lực đánh bọn chúng, chỉ trong 2 phút đã tiêu diệt hết mấy em chuột rán nhỏ này. Thằng Jin đâu ra đây tao biểu, nhỏ hét. Từ trong thằng Jin chạy ra thấy đàn em đang nằm dưới đất cộng cánh cửa bể rớt xuống làm Jin bực bội. Thằng Jin nói, đứa nào dám đến ba tao làm loạn? Hai con nhỏ này nè đại ca. À, thì ra là hai em xinh đẹp này muốn yêu anh một đêm không nè. Jin nói, vì tụi nó đang quay lưng lại nên Jin không thể nào nhận ra bọn nó cho đến khi. Là tao, nó quay mặt lại nói. À, đại tỷ em xin lỗi đại tỷ ạ, GT. LT, he he, cách chương.